Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602: Nữ ma đầu. Người chưa, ngược lại là trả lời. Chương 601: Nữ ma đầu. Người chưa, ngược lại là trả lời. Trong khoang thuyền, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Bản sớm đã nằm ngủ hắn, mi mục có chút rung động, chợt chậm rãi mở ra. Khi tỉnh lại, hắn xung quanh có một cỗ vô hình khí tức tiêu tán. Nhìn quanh hai bên về sau, ánh mắt dừng lại tại mặt bàn ấm trà cùng bánh ngọt bên trên. Nhẹ nhàng đụng vào, phát hiện bên trong nước trà vẫn còn ấm. Trầm mặc một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy. Kẽo kẹt, đại môn tự động mở ra. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, là Hồng Vũ Diệp tại đi ra phía ngoài. Bước tiến của nàng rất nhẹ, lại như cũ vang vọng tại trống rỗng hành lang. Ngẫu nhiên có người xuất hiện, cũng giống như không cách nào nhìn trộm đến nàng tồn tại. Giây lát, phía ngoài tiếng huyên náo đưa tới chú ý của nàng. Quay đầu nhìn lại, là Tiếu Tam Sinh đứng tại hai cái người áo đen trước mặt. Cuồng ngạo không bị trói buộc, dám cùng bất luận kẻ nào là địch. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp tới gần một chút, an tĩnh nhìn xem, tựa hồ muốn xác định. Hắn bây giờ là thật mang lên trên mặt nạ sao? Đúng a, đối ngươi mà nói, ngươi bạn gái như thế nào a? Trong đám người đột nhiên có người dò hỏi, thanh âm lơ lửng không cố định, tựa hồ là không muốn để cho người nhận ra. Như thế nào? Trong đám người Giang Hạo thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Vâng, người như thế nào đánh giá người gặp chi không quên, nghĩ chi như điên bạn gái. Lại có người hỏi, thanh âm đồng dạng lơ lửng không cố định. Hồng Vũ Diệp ánh mắt đặt ở vị trí trung tâm. Lúc này Giang Hạo kích động trong tay quạt xếp, giống như không vì ngoại vật mà thay đổi. Sau đó thanh âm của hắn chậm rãi truyền ra. Nam Bộ có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nam Bộ, liền như thế ngươi làm sao có ý tứ đem toàn bộ Nam Bộ mang lên? Trong đám người hỏi, đó là các ngươi chưa từng thấy qua. Hắn cười. Giang Hạo lạnh nhạt nói, kia hắn cười lên lại như thế nào? Hỏa Trinh hỏi lại, nghe vậy, Giang Hạo kích động cây quạt, nhớ một chút, cười nói, chúng bên trong Yên Nhiên Thông một chú ý, nhân gian nhan sắc như bụi bặm. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trong đám người Giang Hạo, đôi mắt cũng không bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đứng tại chỗ chưa từng động đậy. Không người biết được nội tâm của nàng ý nghĩ. Giang Hạo đứng ở trong đám người, cùng mọi người đối mặt, đôi mắt thông thấu không mang theo mảy may ý sợ hãi. Đây chính là Tiếu Tam Sinh, bằng phẳng không bị trói buộc, không sợ hãi, không chỗ sợ. Cuồng ngạo bên trong lại dẫn điên cuồng, làm cho không người nào có thể thấy rõ bước kế tiếp muốn làm gì. Đã như vậy, các hạ lại vì cái gì để mắt tới nữ tử này? Chẳng lẽ hắn so ra mà vượt ngươi bạn gái? Vẫn là nói các hạ gặp một cái liền nghĩ chi như điên? Nam Bộ bên ngoài cái khác ba bộ đều có giai nhân. Hỏa Trinh hỏi, lần này hắn làm toàn chuẩn bị, căn bản sẽ không bị bạt tai. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía sau cảm thấy ý lạnh. Phốc, một thanh đao đâm vào thân thể của hắn, phá vỡ hắn phòng ngự, nghiền nát hắn pháp bảo, không trở ngại chút nào tiến vào thân thể của hắn. Lúc này bên tai truyền đến cười ôn hòa ý, ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại cảm thấy ta dễ nói chuyện. Ngươi, Hỏa Trinh nhìn hầm hầm Tiếu Tam Sinh, bản năng muốn công kích, lại phát hiện lực lượng không cách nào bộc phát, đao này bên trong lực lượng có gì đó quái lạ. Động thủ, hắn giận dữ hét, một nháy mắt, Giang Hạo đã nhận ra lực lượng cường đại, luyện thần viên mãn, phản hư sơ kỳ, đối phương mang người một điểm không kém. Giang Hạo nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, trong mắt mang theo không chút kiêng kỵ ý cười. Tàng Linh trọng hiện, thiên đao thức thứ ba, lưu tinh, hào quang lóe lên, như quần tinh sáng chói, lực lượng cường đại bộc phát. Người chung quanh bị cưỡng ép bước lui. Sau đó cường quang rơi vào Hỏa Trinh bọn người trước mặt. Một đạo bóng trắng tại quang mang bên trong hiển lộ rõ ràng. Xoạt, Quạt xếp mở ra, lộ ra bốn chữ lớn thiên hạ vô song. Theo quạt xếp kích động, hỏa trinh bọn người phóng lên tận trời, rơi vào vô tận biển sâu. Ra tay ác như vậy, đám người tim đập nhanh. Người này là thật không sợ cùng thiên vương kết thù. Giang Hạo quay đầu nhìn xem hỏa trinh bọn người, mi mục khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không có định đem người hướng trong biển ném. Phải biết chữ vật pháp bảo còn không có cầm. Có người trong bóng tối xuất thủ, muốn mượn hắn tay, xử lý đối thủ cạnh tranh. Thuận vết tích, Giang Hạo cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Xem ra là rời đi. Bất quá hắn đem chuyện này nhớ kỹ. Về sau tiếp tục đứng tại nơi hẻo lánh quan sát kia hai người bình thường. Không ai biết hắn đang quan sát cái gì. Nhưng là đại gia biết ảnh hưởng hắn quan sát có thể sẽ có họa sát thân. Nhiễm Huy có chút cảm kích đối phương. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể mang theo thê tử núp ở nguyên địa. Giang Hạo đê mi, cảm giác kỳ quái. Hai người kia tựa hồ thật là tương thân tương ái vợ chồng. Có chút khó tin. Phải biết, hắn tiếp xúc qua hai trời sinh mị thể. Một cái Vân Nhược sư tỷ, dạng gì từ không cần nhiều lời. Mị thần kia càng không phải nói. Tựa hồ là khác phái hắn là được rồi. Căn bản không chọn, mà trước mắt tại nữ tử này. Quả thực là một dòng nước trong. Trạng vạng tối, hắn đi trước Hồng Vũ Diệp gian phòng. Phát hiện đối phương đang uống trà ăn bánh ngọt. Tiền bối tỉnh. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống. Quay đầu nhìn về cửa nam tử. Mỉm cười nói. Nam bộ có giai nhân. Tuyệt thế mà độc lập. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Thậm chí có một loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Chợt cúi đầu khâm phục nói. Tiền bối sẽ còn một chút thi từ. Vãn bối bội phục. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Khẽ hé môi son, đây cũng là cùng người phụ thân học. Mưa dầm thấm đất, Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là uống trà, trầm mặc một lát, Giang Hạo hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiền bối, thiên sinh mị thể phải chăng có thể liền giống như người bình thường qua sinh hoạt? Người cảm thấy thiên sinh mị thể là tốt là xấu? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Thể chất cũng không phân tốt xấu. Trọng điểm tại tư tưởng của người ta. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Hơi hiếu kỳ nói. Vậy ngươi tại sao muốn hỏi? Vãn bối chỉ là như vậy nghĩ. Lại không biết phải chăng có người thật làm được. Giang Hạo chi tiết nói. Hắn biết lực lượng không có tốt xấu. Thiện và ác ở chỗ chấp trưởng lực lượng người. Nhưng biết về biết là có hay không có người đánh vỡ thông thường. Hắn nhưng không được mà biết. Không có. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Chỉ ít ta biết thiên sinh mị thể bên trong. Không có một cái nào vượt qua cuộc sống bình thản. Hoặc bị bức bách. Hoặc chủ động cải biến. Không có sao. Giang Hạo gật đầu. Cũng không ngoài ý muốn. Bên ngoài hai cái cũng thế. Bọn hắn nghĩ bình tĩnh. Nhưng ngoại giới không đồng ý. Trừ phi đi một cái chỉ có hai người địa phương. Không phải cũng không thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Thiên sinh mị thể nhất cử nhất động. Đối rất nhiều người mà nói đều là một loại khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Một ngày hai ngày có lẽ không có việc gì. Dần dần, những người khác trong đầu. Đều chính là thiên sinh mị thể thân ảnh. Như thế ảnh hưởng. Làm sao có thể vượt qua phổ thông thời gian. Suy nghĩ cẩn thận. Giang Hạo cảm giác thiên hoan các chủ vận khí không tốt lắm. Tăng thêm Vân Nhược sư tỷ, hắn đã nhìn thấy ba cái mị thể, không đề cập tới mị thần, người bình thường này hoàn toàn có thể tùy tiện mang đi. Đáng tiếc, thiên hoan các chủ chính là không gặp được, nếu như là tội ác tài trời mị thể, Giang Hạo liền sẽ mang về. Đáng tiếc đối phương bất quá là cái vô tội người bình thường. Mặc kệ hắn là Giang Hạo hay là Tiếu Tam Sinh, trong lòng đều có thuộc về mình ranh giới cuối cùng. Còn nhớ rõ mạo phạm ta về sau. Cần đối mặt cái gì sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo sững sờ. Trong lòng kinh nghi. Có đề cập qua sao? Người quên rồi. Không có. Tiền bối mỗi tiếng nói cử động. Vãn bối khác trong tâm khảm. Giang Hạo vô ý thức trả lời. Tốt. Vậy ngươi trả lời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.